Sắc hoa anh đào đào tửu thất. Chương 5, có thể hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc hoa anh đào. Chương 5, có thể hôn. Edit, Nguyễn Nghi, Beta, Thanh Yên, Nguồn, Yên Nhiên, 25 tháng 4 năm 2021. Phó Hoài nhanh mắt lẹ mắt, vừa cởi nút áo đầu tiên của cô, vừa dùng tay ấn phím trả lời điện thoại, nhưng lại đàm anh dựa vào tốc độ ngón tay linh hoạt, nhanh nhẹn của một tác giả nhiều năm. Đơn phương cúp điện thoại, thế là cuộc gọi chưa được 2 giây đã bị ngắt. Thuận tiện, cô còn gài cúc áo lại. Phó Hoài, người đàn ông hừ lạnh một tiếng, không nghe ra được cảm xúc của anh. Anh nói, cúp máy như vậy không được hay cho lắm đâu. Người ta dẫu sao cũng đã thêm WeChat với em rồi, còn dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mà nhảy dù với em nữa. Hơn nữa còn gọi một tiếng sư phụ anh nha. Anh nhếch môi, thật thân thiết đấy. Đàm anh nhăn chóp mũi. Sao hôm nay anh lại nói chuyện kỳ quái như vậy? Giọng nói của anh bình thản, không nghe ra được cảm xúc gì. Có sao? Cô định xoay người đặt điện thoại xuống, rồi nhân tiện thương lượng với anh một chút. Điều đó không phải là không thể, nhưng mà ít nhất hãy để cô ấy sấy khô tóc có được hay không? Kết quả là khi quay người lại dùng lực hơi lớn, hai cánh tay khua khua trong không khí, trùng hợp làm thẻ phòng nhấc ra khỏi khe đặt thẻ. Cảm biến phát ra một tiếng, bíp, thẻ phòng lặng lẽ rơi xuống tấm thảm, đèn chùm trên đỉnh đầu nháy 2 lần rồi tắt ngúm. Cô còn bị người đàn ông kia mạnh mẽ đè lên cạnh bàn, giống như cả cơ thể bị đóng đinh vào vậy. Đau, cô nói, xương bị cấn rồi. Vẻ mặt Phó Hoài vẫn rất lạnh lùng, nhưng anh vẫn thu lại một chút sức lực của mình. Cơ thể không còn đau như trước nữa, cũng được người kia cho một chút không gian hoạt động. Cô trượt xuống theo mép bàn, định nhặt thẻ phòng lên, nhưng lại bị phát hiện. Phó Hoài đem hai tay của cô bắt chéo lại ở sau lưng cô. Cô không nhịn được giãy giụa. Anh muốn làm gì? Phó Hoài mím môi, vẻ mặt căng thẳng. Không muốn anh ta nghe thấy âm thanh tôi làm em sao? Cái loại quan điểm gì vậy chứ? Cô không thể hiểu được cấu tạo mạch não của người đàn ông này mà. Cô đang suy nghĩ phải đáp lại anh như thế nào thì khi ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy xương quai hàm của anh được phác họa trong bóng đêm. Anh có vẻ như đang tức giận. Người đàn ông khẽ mím môi, đôi mắt hơi hạ xuống, bởi vì kiềm chế mà xương quai hàm càng lộ ra rõ ràng. Lông mi hình cánh quạt cũng hơi cụp xuống, khi nó nhấp nháy giống như mặt trăng di chuyển vậy. Cô cũng không hiểu tại sao. Trái tim chợt rung động, cô rụt bả vai lại, như bị ma xui quỷ khiến mà hôn lên sườn mặt của người đàn ông. Phó Hoài trầm mặc, hôn xong cô mới ý thức được mình đã làm cái gì. Ảo não muốn rút lui, mà cổ tay cũng được người kia buông lỏng. Phó Hoài mạnh mẽ ép cô đối mặt với mình, khiến cô muốn tránh cũng không được, chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Người đàn ông ghé sát vào một chút, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Giọng nói khàn khàn truyền đến, em có ý gì đây? Hửm, Phó Hoài nhìn chằm chằm vào mắt cô, cảm xúc trong mắt anh mãnh liệt đến mức cô không thể đọc hiểu. Đàm anh cũng không biết vừa rồi bản thân mình đã nghĩ cái gì nữa. Một lúc lâu sau, cô cố gắng nặn ra một câu, ý là có thể hôn môi. Không đợi cô nói hết câu, Phó Hoài đã nâng cằm cô lên, một đôi môi lành lạnh lập tức in xuống môi cô. Nhịp tim của tôi khi GSS, nhịp tim của tôi khi tôi tìm ra cảnh hôn trong sáng và cảnh tình cảm trong phim khiêu dâm. Bạn có thấy rằng tiểu anh của chúng ta có một bìa? Bạn tôi nói rằng chỉ có những kẻ ngốc mới bỏ tiền ra mua bìa những bài báo miễn phí. Và tôi đã đúng, tôi chính là kẻ ngốc đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện.